Kết hôn với người chồng điên, chương 304, 304, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hiểu rõ về tư tư nhỉ? Bà lão ra hiệu mời ông uống trà. Đắng, cháu không thích uống. Bà lão nói, là tư tư mua ấy. Thẩm Dự Thiên cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, ban đầu có vị đắng nhưng sau đó lại ngọt ngào, hương vị thật sự không tệ. Tư tư còn biết mua sắm giỏi hơn cháu. Ban đầu con bé không biết mua đâu, bị người ta lừa nhiều lần, từ từ mới tích lũy kinh nghiệm để chọn mua cẩn thận. Từ từ thật sự không dễ dàng gì, đặc biệt sau khi ông bà ngoại con bé qua đời. Tôi nhớ rất rõ một lần, con bé vào thành phố bán hàng từ trên núi, trên đường về gặp một phụ nữ mang thai, người đó nói rằng bị đau bụng, con bé tốt bụng đưa về nhà, ai ngờ người phụ nữ đó lừa con bé vào nhà, khóa cửa lại. Chồng của người phụ nữ đó đang đợi cô ta trong nhà. May mắn là tư tư mạnh mẽ, trong giỏ còn có con dao, trong lúc chống cự đã chém đứt ba ngón tay của người đàn ông đó, con bé mới có thể trốn thoát. Chạy về nhà bệnh suốt một tuần, phải nghỉ ngơi mấy tháng mới hồi phục. Thẩm Dự Thiên nghe mà lòng đau như cắt, hai kẻ ác đó sau này ra sao? Người đàn ông chết rồi, làng của họ và làng bên tranh chấp nguồn nước, hai bên đánh nhau. Hắn ta bị người ta dùng sẻng đập vào đầu. Bà lão nói với giọng điệu cực kỳ thoải mái. Người phụ nữ sau này nghe nói bị chết đuối, cũng coi như là báo ứng. Còn có một lần khác, bà lão hồi tưởng về quá khứ, không thể ngừng lại, mãi đến khi miệng khô lưỡi khát mới dừng lại, nhấp một ngụm trà. Nếu ban đầu cậu không bị tổn thương não, hoặc nếu người nhà cậu biết tình hình mà có thể đưa ra một chút gợi ý, thì tư tư đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Thẩm Dự Thiên sắc mặt trầm lặng, lực tay gần như bóp nát tách nước bằng sứ. Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, tất cả đều là lỗi của cháu, là cháu đã tin nhầm người. Bà lão thầm nghĩ, bà nói những điều này là để công tự nhận trách nhiệm lên bản thân sao? Đừng có chuyện gì cũng tìm nguyên nhân từ mình chứ. Bà nghe tư tư nấy rồi, chuyện của ông là do em gái ông tự quyết định, cố tình giấu giếm ông. Em gái ông được ông, người anh trai này bảo vệ, lẽ ra nên bảo vệ người mà ông quan tâm để đền đáp ông, chứ không phải khiến gia đình ông tan vỡ. Đó chẳng phải là đối phó với kẻ thù sao? Ông muốn nhận lại con gái, nên bảo em gái ông quỳ xuống trước mặt Thương Nhiên mà nhận lỗi, tự kiểm điểm và hối hận. Cắt đứt quan hệ thì có ích gì chứ? Nhưng bà đã ám chỉ đến mức này, nói thêm nữa thì sẽ có vẻ như đang xúi giục. Bà chuyển sang một chủ đề khác. Thương Nhiên không được chôn trong mộ tổ tiên, ở chỗ chúng ta, điều đó đồng nghĩa với việc trở thành cô hồn dã quỷ, rất kiêng kỵ. Cậu nên nghĩ cách đưa cô ấy vào mộ tổ tiên của gia đình cậu. Thẩm Dự Thiên khá lúng túng, ông đã đề cập đến điều này, nhưng cha ông không hề suy nghĩ đã từ chối ngay. Lý do là vì ông và Thương Nhiên chưa từng kết hôn. Ông nói, chờ đến khi tư tư có thể gánh vác trọng trách, cháu tự nhiên sẽ ở bên Thương Nhiên. Bà lão toàn thân run rẩy, bà đã mơ thấy tư tư ôm bài vị của ông, chôn ông và Thương Nhiên cùng nhau. Trong cảnh mơ, con trai của tư tư và Yến Từ chỉ khoảng 5-6 tuổi. Điều đó có nghĩa là, khi tư tư vừa hơn 40, ông đã qua đời. Bà lo lắng nói, cậu phải bảo trọng sức khỏe nhé, tư tư không có ai nương tựa, nếu nhà chồng đối xử không tốt với nó, thì đến cả chỗ khóc nó cũng không có. Có cha ở bên mới có chỗ dựa. Thẩm Dự Thiên đáp nhẹ nhàng. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám bắt nạt tư tư, ông sẽ liều mạng với kẻ đó. Lúc này Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ vừa kiểm tra sức khỏe xong, trở về khu nhà tập thể. Khi chờ xe điện, nghe người bên cạnh gọi. Có người nhảy cầu, có người nhảy cầu rồi. Ứng Tư Tư tò mò, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu trong người, kéo theo Tần Yến Từ chạy đến nơi xảy ra sự việc. Tần Yến Từ bất đắc dĩ, khóe môi tái nhợt khẽ cong lên một đường. Cơ thể em đã khỏe lại chưa? Cách chương.